Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Vương Lân Thuyền Trưởng. Tất cả Phong Ma Dòng binh đoàn thành viên chính thức, lập tức đến số 1 phòng họp tập hợp. 15 phút sau Hoàng Kim Công Chúa sắp lên đường, mời cái khác hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Phỉ Ti Hi nhĩ lời ít mà ý nhiều. Ta cùng Lang Vương bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đứng dậy rời đi. Yến Thiên Hồng cùng Lilith cũng không tính là Phong Ma người. Bất quá ta rất lo lắng các nàng đơn độc trở về sẽ bị Huyễn Ảnh Lữ Đoàn người tập kích. Cũng dứt khoát đều mang theo cùng một chỗ hành động. Số 1 phòng họp 10 phần to lớn, đầy đủ dung nạp hơn 300 người tiến hành thương nghiệp hội nghị. Chúng ta một đoàn người vừa tiến vào phòng họp, liền thấy kẻ thù cũ rách mang theo một vị dung mạo xuất chúng mỹ nhân, vẻ mặt tươi cười chính cùng Cao Bách nói chuyện phiếm. Ta biết lúc này không có cách nào động thủ, dứt khoát giả bộ như không thấy được hai người kia, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ngược lại là Lang Vương rất phong sao hướng rách nữ nhân bên cạnh thổi cái huýt sáo, đưa tới sự chú ý của đối phương, về sau lại hôn gió tới. Rách nữ nhân bên cạnh lạnh như băng, đối Lang Vương trêu chọc căn bản không có phản ứng. Không lại Lang Vương tâm lý kỳ giai, đối bị lạnh nhạt không có chút nào quan tâm, như cũ liên tiếp bắn ra nóng rực ánh mắt. Bất quá hắn tôn dung thực sự cùng xuất khí kéo không mắc câu. Loại biểu hiện này càng giống là ác lang tại dự định con mồi. Ta xem hai mắt rách, cảm thấy nữ nhân bên cạnh hắn có chút quen mặt, lập tức liền nghĩ tới. Nữ nhân này chính là tại khoang đáy bị rách buộc chặt tại bánh răng thượng ngược đãi vị kia. Xem ra rách cuối cùng cũng không có giết chết nàng. Phong Ma Dòng binh đoàn thành viên chính thức không lại hơn 60 vị. Số 1 phòng họp tại người đều đến đông đủ về sau y nguyên có vẻ hơi trống rỗng. Phỉ Ti Hi nhĩ leo lên diễn thuyết đài, nhìn lướt qua phía dưới, đối chừng đó mang theo không nghi thức thành viên ra trận ra hỏa, bỏ ra ánh mắt cảnh cáo. Ta cũng may mắn phân đến một đợt, không lại Phỉ Ti Hi nhĩ cũng không có dây dưa những chi tiết này, mà là lập tức tiến vào chủ đề, cao giọng nói ra. Chúng ta Phong Ma Dòng binh đoàn gặp kiến đoàn đến nay thảm trọng nhất một lần thất bại. Bất quá lần này chiến tranh chúng ta mặc dù ở thế yếu, lại giữ hoàn chỉnh thực lực. Mặc dù có hơn 20 vị đoàn viên chiến tử, nhưng đại đa số người vẫn có thể còn sống đứng ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại, cho những chiến hữu này báo thù. Chúng ta sắp tiến về sao sao sao đại lục. Chuyến này phong hiểm khó liệu, cần mọi người chân thành đoàn kết, chung sức hợp tác. Hiện trên Hoàng Kim Công Chúa có 3,100 người. Tuyệt đại đa số đều là Phong Ma thành viên vòng ngoài. Cũng không cần nghe lệnh của Dòng binh đoàn bản bộ. Tình huống bây giờ khác biệt. Chúng ta muốn cải biến trạng thái này. Chư vị ngồi ở đây tại lên đường về sau, phải nhanh một chút đem những này người đặt vào nắm giữ. Ai có thể thu phục nhiều ít tên bộ hạ, liền muốn nhìn các ngươi bản sự. Vương Lân, có, nghe được Phỉ Ti Hi nhĩ gọi ta, ta theo bản năng lên tiếng. Đệ tam phó đoàn trưởng đại nhân nữ vương uy nghi, xâm nhập lòng người, cho dù ta như vậy không phục bất luận người nào ra hòa, cũng tự giác không tự chủ chút phục tùng mệnh lệnh của nàng. Hoàng Kim Công Chúa là ngươi bảo vật. Đối chiếc này du thuyền quen thuộc càng là không người có thể đụng. Ta bổ nhiệm ngươi làm Hoàng Kim Công Chúa thuyền trưởng, toàn quyền phụ trách chỉ huy đi thuyền. Không có vấn đề, mặc dù ta có thể nắm giữ Hoàng Kim Công Chúa, bất quá đối với hàng hải lại nhất khiếu bất thông. Nhưng là bị Phỉ Ti Hi nhĩ đôi mắt đẹp quét qua, không biết làm tại sao hào khí bừng bừng phấn chấn, tự một lời đáp ứng. Tiếp xuống ta muốn một lần nữa bổ nhiệm các nhánh chiến đội nhân viên. Mọi người tại đảo Ác Ma chiến đấu chung bị đánh tan. Ta lâm thời điều chỉnh biên chế hiện tại tuyên bố hủy bỏ. Phỉ Ti Hi nhĩ một câu. Của ta bộ hậu cần 3 nhánh chiến đội, một trong đội trưởng thân phận liền không có. Bất quá ta cũng không phải là rất để ý. Nhún nhún vai coi như làm chưa từng phát sinh qua. Ở sau đó nhân viên phân phối bên trên. Ta, Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Jack, còn có Quan Linh nhưng vẫn bị phân ở cùng nhau. Kim Bình Nam cùng Ôn Xích Hổ hai người tại trên đảo Ác Ma đã chiến tử. Cao Bách bị Phỉ Ti Hi Nhĩ điều đi mặt khác một tổ. Chúng ta chi tiểu đội này nhân số giảm nhanh 1/3. Gọi ta kinh ngạc chính là Cổ Nhã Lệ, cái này tóc đỏ bạo lực nữ được bổ nhiệm làm mới đội trưởng. Ta thành chi này rút lại sau mới chiến đội phó đội trưởng. Xem ra Phỉ Ti Hi Nhĩ cũng không có qua sông đoạn cầu thói quen. Từ treo cái hư danh thay mặt đội trưởng, biến thành có thực tế quyền chỉ huy phó đội trưởng. Tựa hồ tình huống cũng không phải xấu như vậy. Chúng ta tổ này nhân thủ vẫn như cũ là từ Mỹ Thụ huấn luyện viên phụ trách. Lệ thuộc vào liên lạc bộ hạ mặt chiến đội một trong. Phong Ma Dòng binh đoàn quy mô không lớn. Tiểu cũng có tiểu ưu việt. Đó chính là công vụ bên trên tương đương nói thẳng. Không có lề mà lề mề khái niệm. Phỉ Ti Hi Nhĩ đại nhân tuyên bố nhân viên danh sách điều chỉnh về sau. Nhìn xuống thời gian. Nói với ta. Tốt. Vương Lân thuyền trưởng. Ta yêu cầu ngươi lập tức lái thuyền. Mục tiêu sao sao sao đại lục. Không có vấn đề. Tại pháp lực của ta điều khiển. Hoàng Kim công chúa trên dưới lũ U Linh lập tức sinh động hẳn lên. Tử vong chi lực quán xuyên cả chiếc du thuyền. Một tầng nhàn nhạt sương mù dâng lên. Chiếc này U Linh thuyền chậm rãi lên đường. Từ đảo Ác Ma đến sao sao sao đại lục ước chừng có hơn 10 vạn cây số hành trình. Là từ đảo Ác Ma đi nguyên nguyên đại lục hành trình gấp đôi. Trên đường nguy cơ trùng trùng. Lúc đầu Phong Ma Dòng binh đoàn thăm dò sao sao sao đại lục kế hoạch là từ đảo Ba Phin tiến vào thế giới này, sau đó từ Khô Lâu đảo lên đường. Dạng này sẽ đem đường biển hành trình rút ngắn đến 7-8 ngàn cây số. Thanh ở trên biển đi thuyền chỗ mạo hiểm áp chế đến thấp nhất. Nhưng là bây giờ chúng ta bị Lock tập đoàn khu trục ra đảo Ác Ma, đã mất đi truyền tống ma pháp trận, không cách nào trở về thế giới hiện thực, chỉ có thể dựa vào ngồi thuyền đi sao sao sao đại lục. Phỉ Ti Hi Nhĩ bổ nhiệm ta làm thuyền trưởng, mặc dù là bởi vì Hoàng Kim công chúa chỉ có ta khu xử động, nhưng là cũng có cái khác cân nhắc, tỉ như ta là phong ma trong dòng binh đoàn duy nhất đi qua Khô Lâu đảo người. Đương nhiên nàng không biết là, ta còn có được 1/1 hoàn chỉnh ma pháp địa đồ. Đánh dấu từ đảo Ác Ma đi sao sao sao đại lục đường thuyền. Đúng là phong ma trong dòng binh đoàn. Không có người so ta càng thích hợp đảm nhiệm người thuyền trưởng này. Theo Hoàng Kim công chúa theo gió vượt sóng. Ta trở lại làm Ác Ma ở trên đảo nhìn lại. Thế cỗ hắc sắc cột khói. Hóa thành mạnh mẽ dữ tợn song long hình thái. Xem ra Lock tập đoàn thực lực sẽ lại một lần nữa tăng cường. Không lại Lock tập đoàn cho dù mạnh hơn gấp 10, cũng muốn bị quản chế tại đảo Ác Ma địa pháp thì bọn hắn là không thể nào đối với chúng ta tiến hành truy kích. Lần này làm lớn rồi, cũng không biết muốn trốn học bao lâu, còn có không có cơ hội về nhà. Không, ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, thở dài, cùng Lang Vương bọn hắn số 1 phòng họp, không đi ra bao xa, Jack mang theo hơn 10 người. Mỉm cười từ phía sau đuổi theo, hướng ta yêu nhã đồ vật, vượt lên trước nói ra, lần trước chiến đấu chúng ta hợp tác vui vẻ, giết chết đồng tha lê cái này đại địch, tiếp theo hành trình, làm cùng một tổ chiến hữu, chúng ta càng nên phải chung sức hợp tác, vì biểu đạt thành ý của ta, ta có cái tình báo muốn nói cho các ngươi, bát tỉnh chân phù là cùng rách hận ý sâu nhất người. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói. Rách ngươi vẫn là cẩn thận, không nên bị người ám toán, ném tới trong biển rộng. Rách mỉm cười, đối bát tỉnh chân phù uy hiếp lơ đễnh, năm ngón tay mở ra, một đài tiểu xảo dạng đơn giản máy tính liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Theo máy vi tính khởi động, một chương hải vực địa đồ phô bày ra, để cho ta trong lòng run lên, ngăn cản kích động Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù, nhàn nhạt nói ra. Jack ngươi cảm thấy còn có thể gia nhập chúng ta, trở thành đồng đội A. Mặc kệ ngươi bỏ ra cái giá gì, ta tin tưởng đều không ai chút giải hòa với ngươi. Jack bình thản nói ra, Vương Lân, thế giới này mãi mãi cũng là chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không có vĩnh hằng cừu hận, ta nếu là nói cho ngươi, Ta biết một đầu rời đi thế giới này thông đạo. Điều kiện này liệu sẽ để các ngươi một lần nữa tiếp nhận ta đây? Rời đi thế giới này thông đạo. Không sai. Một cái khả năng có truyền tống ma pháp trận địa phương. Mà lại cách nơi này không xa. Ta tin tưởng các ngươi mặc dù hận ta. Cũng không có đến hy vọng cùng ta đồng quy vu tận tình trạng. Tình báo này có thể để mọi người thay đổi khốn cảnh. Có thể ta một người làm không được. Cần các ngươi hỗ trợ. Rách thủ hạ rất nghề nghiệp vây quanh một vòng. Thanh người không có phận sự sắp xếp cự bên ngoài. Không ngờ có người nghe lén chúng ta nói chuyện. Bát tỉnh chân phù quả nhiên tại hừ lạnh một tiếng về sau. Cho ta một cái nghe ngươi xử trí ánh mắt. Lang vương cũng nhe răng cười một tiếng. Giải trừ trạng thái chiến đấu. Ta thầm than một tiếng. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không có vĩnh hằng cừu hận. Lời này thật đúng là chắc có hiệu quả. Nơi này không tiện nói chuyện. Đến gian phòng của ta đi thôi. Jack, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ta tính tình không được tốt. Nghe câu nào không dễ nghe. Lúc nào cũng có thể trở mặt. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta vừa nghiêng đầu trước mắt dẫn đường. Jack nhún nhún vai. Mang theo thủ hạ ung dung gia nhập đội ngũ. Tựa như là giữa chúng ta chưa từng phát sinh qua bất cứ chuyện gì đồng dạng. Lang vương nhìn lướt qua rách thủ hạ. Hướng ta nháy mắt mấy cái. Làm cái ám chỉ. Những người này có nam có nữ. Nhìn các hình các sắc người đều có. Phẩm lưu hết sức phức tạp. Hắn muốn cho ta khởi một chút rách nội tình. Ta nhàn nhạt hỏi. Những người này là ngươi từ cái kia chủ đề bên trong thu tụ đến chỗ này. Rách nhún nhún vai nói. Ta tại thiên tai bên trong làm nhiệm vụ làm hảo hảo. Kết quả bị ngươi quấy nhiễu. Chỉ có thể đi Rayzo tiếp tục làm người dẫn đạo. Làm việc ròng rã một cái mùa hè mới xem như góp nhặt nhiều như vậy chiến sĩ. Phải biết đảo ác ma sân chơi mỗi mang ra 100 tên hợp cách chiến sĩ. Mới có thể cho phép ta chọn lựa một cái làm thù lao. Nha, vì cái gì ngươi không chọn tấm thẻ hoặc là bảo vật? Jack đắc ý cười nói. Bởi vì những này chiến sĩ giá cả cao hơn. Ta quay đầu nhìn thoáng qua một mực cùng sau lưng Jack. Nữ nhân kia, hừ một tiếng nói. Lần trước ngươi tại khoang đáy là vì mai phục ta đi. Thế mà dùng nữ nhân làm mồi dụ. Jack vỗ tay phát ra tiếng nói. Vương Lân ngươi quá thông minh. Căn bản không có mắc lừa. Không phải Victoria đánh lén ngươi là không tránh khỏi. Ta giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Phía sau lại ra một thân mồ hôi lạnh. Lần trước may mắn đồng tha lê bọn hắn truy kích Roger xâm nhập động lực khoang thuyền. Không phải ta khẳng định sẽ ra tay. Chỉ sợ thật chút rơi vào rách cạm bẫy. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đang bị tra tấn tính ngược nữ nhân. Nhưng thật ra là ẩn núp sát thủ. Lang vương cùng rách cũng không có tiếp vào đảo ác ma sân chơi nhiệm vụ. Ta hơi cho bọn hắn giải thích một chút. Lang vương vui mừng quá đỗi nói ra. Còn có dạng này công việc tốt. Ta lần sau cũng muốn đi tiếp chủ đề nhiệm vụ. Làm ưu tú người dẫn đạo. Đáng tiếc chúng ta không thể quay về đảo ác ma. Chúng ta những người này cùng rách cùng thủ hạ của hắn. Lẫn nhau ở giữa tương đương có cảnh giác. Đến gian phòng của ta. Mọi người phân biệt rõ ràng ngồi ra. Jack bắt đầu cho chúng ta biểu thị hắn trong máy vi tính tồn tư liệu. Ta tại làm đảo ác ma sân chơi nhiệm vụ lúc, từng tiến vào một cái tên là Rayzo chủ đề thế giới. Đồng thời đạt được một phần cổ quái địa đồ. Ta phát hiện một cái thú vị bí mật. Miếng bản đồ này thượng vậy mà có vẽ đảo ác ma tồn tại. Đảo ác ma, cái này bên trong căn phòng tất cả mọi người bị điều lên khẩu vị. Jack chậm rãi mà đàm đạo. Không sai, trải qua suy đoán của ta, đồng thời tìm một chút cái khác tư liệu, rốt cục xác định Rayzo đảo ngay tại chúng ta đầu này đường thuyền bên trên. Khoảng cách đảo ác ma nhiều nhất không cao hơn 1.500 cây số. Rách thanh Rayzo đảo tư, liệu kỹ càng giới thiệu một lần, sau đó một chỉ trên máy vi tính địa đồ, tràn ngập tự tin nói ra, chúng ta chỉ cần có thể tìm tới tòa hòn đảo này. Khẳng định có thể tìm được phương pháp trở về. Tựu không cần lại đi bất chấp nguy hiểm vượt qua mảnh này hung hiểm biển rộng. Đảo ác ma chưa hề có người thành công leo lên sao đại lục. Ta không muốn đi đánh bạc loại này, xác suất nhỏ thành công. Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Lilith, Yến Thiên Hồng, Quan Linh, còn có những người khác, đều bị rách dụ hoặc tính ngôn ngữ cổ động. Grayzo mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là lấy thực lực của chúng ta, căn bản không sợ nguy hiểm như vậy. Chỉ cần chúng ta tại Grayzo ở trên đảo tìm tới phương pháp trở về, liền có thể thoát khỏi phong ma khống chế. Cũng không sợ Lock tập đoàn truy kích. Coi như chúng ta tìm không thấy trở về thế giới hiện thực biện pháp, tại Grayzo bên trong cũng so với trước sao đại lục an toàn hơn nhiều. Jack nói lưỡi rực rỡ hoa, sen, miệng phun ngân hà, nhưng là vẫn đối với hắn tín nhiệm bất quá. Ta cũng không có quên Jack có ngân sắc trường thứ cùng kẻ bất tử có liên quan bí mật. Muốn từ Jack miệng bên trong móc ra chân tướng gần như không có khả năng. Ngược lại sẽ bộc lộ ra ta phát hiện hắn lai lịch, gây nên hắn cảnh giác. Gốc gác của người này vẫn luôn phi thường thần bí. Từ mọi phương diện biểu hiện bên trên, Jack đều rất có thể không phải lần đầu tiên đến đảo ác ma. Cứ việc ta không tìm ra được bất luận cái gì sơ hở, nhưng là hoài nghi cần chỉ là trực giác. Jack đến tột cùng có mục đích gì đâu? Ta ý đồ lý giải một phần mạch lạc, nhưng là trong đầu rối bời tựa như đay rối, làm sao cũng không tìm ra được một đầu phù hợp logic giải thích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.